Chương 917, Tuyên Dương. Làm một người chuyển kiếp, kỳ thật Chu Phàm nhớ kỹ thơ cũng không tính nhiều, nhưng làm một nhận qua nhất định giáo dục huấn luyện người, vẫn nhớ mấy bài thơ tử. Hắn thở dài, thật là muốn thua cũng khó khăn. Tất nhiên có thể không thua, không lộ e sợ, hắn cũng không có ý định thua. Chu Phàm nhấc bút lên, một mạch mà thành đem cái kia bài ca viết ra. Viết xong về sau, Chu Phàm có chút tiêu sái ném bút rời đi. Nhưng ngay tại khổ tư đô nê nhìn xem Chu Phàm bóng lưng vội vàng hô, Chu Huynh, ta còn không có viết đâu. Chu Phàm cũng không quay đầu lại nói, Đỗ Huynh, ngươi nếu có thể viết ra so với ta tốt tử, tùy thời có thể tới tìm ta nghiên cứu thảo luận thi tử, bằng không sau đó đừng có lại đến phiền ta. Đỗ nê có chút không phục, dù cho ngươi viết nhanh, nhưng làm sao lại nhất định dám khẳng định ngươi thắng đâu. Đỗ nê cầm lấy trên bản thơ thoạt nhìn. Thanh thanh mạn tìm kiếm thăm dò, lanh lanh thanh thanh, thê thê thảm thảm ưu tư. Thời tiết chợt ấm lại chợt lạnh, rất khó nghỉ ngơi. Đôi ba chén rượu nhạt, làm sao chống lại được lúc gió mạnh về đêm nhạn bay qua, chính là lúc lòng buồn thương, là người đã biết nhau thuở xưa. Đầy đất hoa cúc trồng chất, tiêu tụy tổn hại, bây giờ có ai có thể hái ở mãi bên cửa sổ, một mình thẩn thơ mà trời đã tối đen, cây ngô đồng lại thêm mưa nhỏ, đến hoàng hôn, từng giọt nước rơi. Tình cảnh này, một chữ sầu làm sao có thể nói rõ hết được. Đỗ nê sau khi xem xong, đầu tiên là một chút nhíu mày, thanh thanh mạn vì cái gì ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này tên điệu mới ra tên điệu sao. Tên điệu là từ một loại chế thức làn điệu tên, có cố định cách thức cùng âm thanh luật, quyết định từ tiết tấu cùng âm luật. Từ là căn cứ cố định làn điệu làm ra đến chuyển sướng, lựa chọn từ bài danh liền quyết định một bài từ tiết tấu cùng âm luật. Nhưng Đỗ Nê rất nhanh liền đắm chìm trong đối bài ca này cân nhắc bên trong, suy nghĩ thời điểm không khỏi hốc mắt thường đỏ, hắn có chút ngượng ngùng nhìn một chút bốn phía không ai, mới từ từ cảm xúc bên trong lấy lại tinh thần. Hắn thật lâu không có bị một bài từ lây nhiễm tâm cảnh, cái này khiến hắn đứng trầm mặc một hồi, mới thở dài nói, coi như dứt bỏ cái này chưa thấy qua tên điệu đến đàm luận, bài ca này viết thật sự là quá tốt. Khuê hoán thảm thiết đau khổ. U buồn cảm xúc giống như khảm nạm tại mỗi một trong chữ, tìm kiếm thăm dò, lanh lanh thanh thanh, thê thê thảm thảm ưu tư. Hắn lại túi đầu tinh tế đọc một lần, đọc xong về sau trên mặt lộ ra đàn ở dê cha tờ vẻ, khó trách Chu Huynh dám nói như vậy, dạng này khuê hoán từ coi như ta lại nghĩ 100 năm đều không viết ra được đến, Chu Huynh thi từ tài hoa thực sự là khoáng cổ tuyệt kim. Hơn nữa thời gian còn như thế ngắn liền nâng bút viết thành, giống như là không cần nghĩ lại. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta còn tưởng rằng sẽ là phòng không gối chiếc tuổi già phụ nhân sở tác. Khó trách Chu Huynh khinh thường cùng ta thảo luận thi tử, một bài thơ Cúc Hoa Đài hiện tại một bài từ thanh thanh mạn tìm kiếm thăm dò, dạng này thi tài chú định không có người đủ tư cách cùng Chu Huynh thảo luận thi tử, ta còn tự cho mình siêu phàm, thực sự là mất mặt. Đỗ Nê một bên sợ hai thán phục một bên cảm thấy hổ thẹn không thôi. Bất quá Đỗ Nê rất nhanh liền có chút kỳ quái nghĩ. Thế nhưng là Chu Huynh một mực thanh danh không hiện, trừ Cúc Hoa Đài cùng thanh thanh mạn tìm kiếm thăm dò bên ngoài, liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì tác phẩm, dùng Chu Huynh tài hoa khẳng định là muốn viết liền viết, tùy thời có thế lưu lại vô số truyền thế thi từ. Người Đỗ Nê nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên nhớ tới Chu Phàm đã nói, triệt để sửng sốt, Chu Huynh nói hắn không thích viết thi từ, đây chẳng lẽ là thật, nếu như là dạng này, vậy liền không kỳ quái. Đỗ Nê không hiểu. Chu Huynh vì cái gì không thích thi tử, người đọc sách tại sao có thể không thích thi tử. Hắn nghĩ tới nơi này lại ngơ ngẩn, hắn nhớ tới Chu Phàm vốn cũng không phải là thuần chính người đọc sách. Thế đạo này quái dị hoành hành, nhưng không phải là không có võ giả bảo hộ bình an, hơn nữa tại bình thường tu hành thời điểm cũng có thể đọc sách làm thơ, giống như ta liền hoàn toàn không chậm trễ. Không thể, Chu Huynh đây là đi đến đường nghiêng, rõ ràng thi tử tài hoa hơn xa hắn võ giả thiên phú. Tại sao muốn vứt bỏ thi từ mà chỉ chuyên tâm tu võ đâu. Đỗ Nê oán hận nói, ta nhất định phải nghĩ pháp để Chu Huynh đi trở về chính đạo mới được. Đỗ Nê suy nghĩ, rất nhanh hắn hai mắt sáng lên, chỉ cần Chu Huynh tại thi từ trên có danh khí, cũng hưởng thụ đến danh khí chỗ tốt, hẳn là rất nhanh liền có thể trở lại thi từ chính đạo đi lên, ta muốn thay Chu Huynh đem bài thơ này truyền đi. Đỗ Nê từ trước đến nay nói là làm liền làm tính cách. Hắn cầm lấy bài ca này, trước hết đi cho thư viện bên trong thích thi từ giáo tập giáo sư nhìn một lần. Thư viện lao sư luôn luôn chia làm văn chức cùng võ chức hai loại, đều chiếm một nửa giang sơn. văn chức lao sư cũng không phải tay trói gà không chặt, thậm chí có không ít tu vi võ đạo lợi hại người, nhưng bọn hắn trời sinh liền thích thi thư những vật này, mới có thể trở thành văn chức lao sư. Khi thấy cái này thủ thanh thanh mạn, tại từ bình luận từ làm sầu não cảm xúc sau khi đi ra, đều là tán thưởng bài ca này, một mặt mừng rỡ như nhặt được trí bảo. Nhưng nghe đến Đô Nê nói rõ ngọn nguồn về sau, đều là một mặt oán giận. Như thế thi từ đại tài sao có thể lãng phí văn chức, các lao sư đều là nói xong lời tương tự. Đô Nê liên tục gật đầu nói, đúng nha, vì lẽ đó xin nhờ các lao sư thay Chu Huynh nhiều hơn tên giường, để Chu Huynh biết rõ có rất nhiều người thích hắn thi tử, nhìn Chu Huynh có thể hay không quay đầu là bờ. Người yên tâm liền tốt, ta sẽ tại trên lớp học đọc chậm bài ca này. Các ho cờ sinh không thể đọc ngược cũng không thể tan học. Các lao sư như thế cam kết. Đỗ Nê tại thư viện bên trong tuyên truyền một lần về sau, hắn lại nắm chặt một vị sư huynh rời đi thư viện. Đỗ Nê bình thường rất ít ra thư viện, hắn mang lên vị sư huynh này bình thường rất thích tham gia các loại văn nhân thi hội tứ sẽ. Cao Tượng Thành so với địa phương khác muốn an toàn, có thư viện rất nhiều thế gia tại cũng có văn nhân khí tức, quái dị bên ngoài, võ đạo đương nhiên trọng yếu. Nhưng luôn luôn cao tầng thích một chút tầng dưới chốt nhân sĩ không cách nào chạm đến cao nhã hoạt động. Đây là một loại thân phận tượng trưng. Như thi từ hội nghị liền là như thế. Đỗ Nê mang theo vị sư huynh này, liền là để vị sư huynh này dẫn hắn tham gia thi từ hội nghị. Đỗ Nê tuyên truyền phương pháp thô bạo đơn giản. Hắn đến một cái thi từ hội nghị về sau, QNZ không có người biết hắn, hắn chờ đợi có người viết một bài thi từ về sau, liền cầm lên đọc một lần. Sau đó hô, rắc rưởi, khó coi, không bằng 3 tuổi tiểu nhi, cái này cũng dám lấy ra. Đỗ Nê xưa nay dùng nói thẳng nghẹn người lấy sưng, không phục thi tác người tự nhiên lại phản bác, tại Đỗ Nê một phen giọng nói tranh chua nhưng lại đúng chô đánh giá về sau, bị bác bỏ đến á khẩu không trả lời được. Ngươi nói lợi hại, lại có thể viết ra thứ đồ gì đến viết thi từ, người cuối cùng thường thường chỉ có thể căm tức nhìn Đỗ Nê. Nếu không phải thi từ hội nghị bên trên động thủ rất bất nhã, thường thường sẽ bị người khinh bỉ, bọn hắn đã sớm muốn đem trước mắt Đô Nê đánh thành đầu heo. Nhưng trên thực tế may mắn bọn hắn không có động thủ, bằng không biến thành đầu heo sẽ là bọn hắn. Đô Nê liền đợi đến bọn hắn hỏi, hắn cười ha ha nói, ta quý có tự mình hiểu lấy, biết mình trình độ thấp, không dám viết, nhưng Chu Cúc Hoa vừa ra tân tác, chư vị đang nhìn cái này tân tác, ta đoán chừng các ngươi cũng không dám lại làm thơ. Nói xong Đô Nê liền lấy ra cái kia thủ thanh thanh mạn tìm kiếm thăm dò lớn tiếng đọc.